Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067 chiến trường. Lông ngắn tông, lông dài tông ở vào rần tinh đoàn bộ đội bắt đầu hội tụ. Chuẩn bị chiến đấu, vô số chiến sĩ bị phân phối đến khác nhau bộ đội. Sau đó leo lên diệt tinh miêu. Tựa như châu chấu nhảy vọt hướng về phía trong hư không vũ trụ. Triệu Diệu cùng Phi Phi, Hôi Hôi bọn hắn cùng một chỗ đợi tại một đầu xa so với bình thường diệt tinh miêu càng lớn cự miêu. Bên trong, cái này cự miêu đúng là Vô Mao Tông chạy đến trợ giúp Hôi Hôi mạnh mèo. Tại Vô Mao Tông bên trong gần với Bạch Ải Tinh bát đại cự miêu thần một trong. Được xưng là bất diệt thân thể trung tử tinh. Triệu Diệu tiến vào trung tử tinh thân thể trước đó. Liền có thể thật xa thấy đối phương trên đầu con số LV75. Hôi Hôi là LV72. Trung tử tinh là LV75. Này hai con mèo liên thủ. Rần tinh đoàn lông dài tông bộ đội hẳn là cũng áp lực rất lớn đi. Triệu Diệu trong lòng âm thầm. Nghĩ tới. Mà hắn hiện tại vị trí. Chính là trung tử tinh trong cơ thể một chỗ cự đại không gian. Chu vi toàn bộ đều là LV55 trở lên mèo nô nhóm. Có Vô Mao Tông cũng có lông ngắn tông. Chung vào một chỗ hơn 300 người. Tiền phương của bọn hắn thì là lấy Hôi Hôi cầm đầu mạnh mẽ siêu năng mèo. Yếu nhất một cái đều tại LV60 trở lên. Hết thảy có gần hơn 20 cái. Nhưng mà Triệu Diệu quan sát tỉ mỉ một chút. Những này siêu năng mèo bên trong thuộc về Vô Mao Tông khá nhiều. Từng cái đều thể phách cường hãn, khí tức kéo dài, mà lại ngoài hành tinh đại bộ phận cũng cùng bình thường con mèo hết sức không giống nhau. Từng cái càng giống là sinh vật ngoài hành tinh, chỉ là nhìn bằng mắt thường xem. Triệu Diệu liền có thể cảm giác được những này siêu năng mèo cũng đều là sở trường khác nhau thể. Sắc cường hóa phương hướng, chỉ có Hôi Hôi cùng bên cạnh hai con mèo meo nhìn qua tương đối bình thường. Hẳn là lông ngắn tông mạnh mèo. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Cảm giác LV60 đến LV70 đẳng cấp này bên trong. Vô Mao Tông siêu năng mèo số lượng muốn so lông ngắn tông hơn rất nhiều a. Cũng không biết là vì cái gì. Mà so sánh với mặt khác mấy trăm vạn mèo nô bộ đội. Trung tử tinh giờ phút này nội bộ mèo nô cùng siêu năng mèo nhóm. Chính là một trận chiến này lực lượng mạnh nhất. Hôi Hôi nhìn xem dưới chân bộ đội, không nói gì, mà là ý thức cùng trung tử tinh nối liền cùng một chỗ. Kế hoạch tiếp xuống tác chiến, còn kế hoạch cụ thể, đương nhiên là không sẽ cùng trước mắt mèo nô nhóm kể ra. Bọn hắn chỉ cần trên chiến trường nghe theo Hôi Hôi mệnh lệnh liền tốt. Triệu Diệu lại là nhíu nhíu mày, lớn như vậy động tác, làm sao cảm giác là muốn trực tiếp đại quyết chiến a? Nếu như vậy ta không tốt lắm bắt rất nhiều mèo a. Thật phiền phức, sau đó liền có thể thấy hư không bên trong vô số diệt tinh miêu mang theo từng nhánh bộ đội, tựa như châu chấu như thế bao phủ hướng về phía rần tinh đoàn đều cái hành tinh. Đi qua lần trước quyết chiến, lông ngắn tông thế lực tại rần tinh đoàn bên trong toàn diện suy yếu xuống dưới. Hàng loạt tinh cầu bị lông dài tông chiếm đi. Có thể nói là toàn diện đã rơi vào hạ phong, nhưng mà bởi vì muốn thủ vệ hàng loạt tinh cầu, mà có thể dài khoảng cách truyền tống, tùy thời trợ giúp tinh môn kiến tạo cũng không có nhanh như vậy. Cho nên lông dài tông binh lực tại lúc này có chỗ phân tán. Cũng chính là bắt lấy cơ hội này. Thời khắc này diệt tinh miêu nhóm mang theo hàng loạt bộ đội bắt đầu từng cái đánh tan. Lấy ưu thế binh lực đánh về phía từng khỏa bị lông dài tông thủ vệ hành tinh. Ngắn ngủi 12 giờ bên trong. Vượt qua 20 viên hành tinh bị lông ngắn tông càn quét đi qua. Lông dài tông hạm đội cũng theo đó bắt đầu điều động. Phái ra từng nhánh bộ đội đi trợ giúp từng cái chiến trường. Hôi Hôi đứng ở trung tử tinh bên trong. Ý thức câu thông mê muội mộng chi thành. Ở trong đó thật nhiều siêu năng mèo cùng sứ đồ nhóm kết nối lấy từng cái bộ đội tình huống. Nghe phản hồi tới tình báo chiến trường. Hôi Hôi nhíu mày. Có điểm gì là lạ. Quá thuận lợi. Trung tử tinh tiếng âm vang lên. Lông dài tông đám nhóc con đoán chừng đoán được chúng ta muốn làm gì. Hôi hôi cười lạnh một tiếng. Nói ra, được rồi. Dù sao vốn chính là một bước thăm dò. Tiếp tục đi. Sau đó song phương vũ trụ bộ đội giống như là đang chơi trốn tìm như thế. Tại hôi hôi chỉ huy dưới. Diệt tinh miêu nhóm dẫn đầu bộ đội. Tựa như gió lốc như thế bao phủ một khỏa lại một khỏa lông dài tông tinh cầu. Mà lông dài tông bộ đội cuồn cuộn không tiệt trợ giúp tới. Vượt qua tinh môn. Ý đồ vây quét diệt tinh miêu. Nhưng diệt tinh miêu năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Mỗi một lần siêu viễn cự ly gãy vọt đều cần kịch liệt tiêu hao bọn hắn năng lượng trong cơ thể. Kèm theo lần lượt chạy trốn cùng công kích. Bọn hắn gãy vọt khoảng cách càng ngày càng dài. Cũng càng ngày càng dễ dàng bị lông dài tông theo đuổi. Mà tựa hồ là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt những này diệt tinh miêu. Lông dài tông hạm đội cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Mượn nhờ tinh môn theo đuổi không bỏ. Gắt gao cắn diệt tinh miêu. Hôi hôi tại mơ mộng chi thành bên trong nhận lấy mặt khác siêu năng mèo nhóm truyền lại tình báo. Nhẹ nói ra, lông dài tông những cái kiêu oát con thật toàn đuổi theo ra tới. Trung tử tinh nhếch miệng cười. Một tiếng, vậy chúng ta cũng đi thôi. Sau một khắc, liền thấy trong hư không vũ trụ. Trung tử tinh tựa như dãy núi thân thể cao lớn nhẹ nhàng di động. Đã gãy dược không ở giữa. Vượt qua vô số khoảng cách. Hắn tiến hành trên trăm năm ánh sáng gãy vọt. Cần thiết tụ lực thời gian so với bình thường diệt tinh miêu tới nói. Quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Mà theo hắn mấy lần gãy vọt về sau. Thân thể cao lớn đã xuất hiện ở một tòa sắt thép tinh cầu trước đó. Đến, hôi hôi một mặt nghiêm nghị nhìn qua trước mắt khổng lồ sắt thép chi tâm. Đó là lông dài tông lấy vô thượng khoa học kỹ thuật chế tạo siêu cự hình chiến tranh binh khí. Một khỏa hoàn toàn mèo tạo kim loại tinh cầu. Cũng là lông dài tông tại Run tinh đoàn chân chính tổng bộ. Hỗn độn cứ điểm, hội tụ lông dài tông trọng yếu nhất kỹ thuật, hy hữu nhất tài nguyên, chân quý nhất siêu năng lực sau chế tạo trung cực chiến tranh binh khí. Hôi hôi hướng đám người, giải thích nói, coi như lấy lông dài tông lực lượng. Hết thầy cũng liền chỉ chế tạo 9 tòa hỗn độn cứ điểm. Mà giờ khắc này hỗn độn cứ điểm lặng trôi nổi ở trong hư không. Chu vi xem không đến bất luận cái gì những hạm đội khác. Hỗn độn cứ điểm trung tâm trong phòng chỉ huy. Run tinh đoàn, lông dài tông quân đội tổng chỉ huy quan. Mèo trắng mạch kỳ tia cười hắc hắc nhìn trước mắt màn ảnh khổng lồ. Trong màn hình biểu hiện chính là cự miêu thần trung tử tinh quang học hình ảnh. Cự miêu thần sao? Trách không được muốn đem bộ đội dẫn đi. Trực đảo Hoàng Long, nguyên lai là có cự miêu thần tới chi viện. Không biết đây là vô mau tông bát đại cự miêu thần bên trong cái nào? Hôi hôi nhìn trước mắt trống. Rỗng hỗn độn cứ điểm. Thầm nghĩ trong lòng. Biết kế hoạch của ta cũng muốn ăn hết bộ đội của ta sao? Hôi hôi muốn phải hấp dẫn đối phương bộ đội rời đi. Trực đảo Hoàng Long. Hợp chính mình cùng trung tử tinh, cùng với bộ đội tinh nhuệ lực lượng, một hơi mãi đến Hoàng Long, tiêu diệt quan chỉ huy của đối phương, trọng thương thậm chí hủy diệt hỗn độn cứ điểm, bằng không thì chiến tranh tiếp tục nữa. Đối phương dựa vào vô cùng vô tận người nhân bản cùng với bộ đội cơ giới. Lông ngắn tông cùng vô mau tông đều chịu không được tổn thất. Đặc biệt là cái kia đánh bại hắn sứ đồ, hôi hôi thầm nghĩ trong lòng. Thiên thương, nhất định phải giết nàng. Tên nhân loại này uy hiếp quá lớn. Mà một bên khác hỗn độn cứ điểm bên trong. Quân đoàn quan chỉ huy Mạch Tư Kỳ đã đoán được hôi hôi kế hoạch. Thế nhưng hắn theo kế hoạch của đối phương. Muốn ăn đi đối phương bộ đội. Cũng đánh bại đối phương cường giả. Hai bên đối với mình cao cấp lực lượng hiển nhiên đều hết sức tự tin. Còn lại liền là vũ lực quyết đấu. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.